Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, Vân Thiên không cháu trai. Hắn là ai? Yến Phong không biết người này, thậm chí cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, nhưng lại vô cùng khẳng định tuyệt sẽ không là địch nhân của mình. Loại kia đã lâu không hiểu cảm giác thân thiết đủ để chứng minh tất cả. Tại Yến Phong suy đoán người áo trắng thân phận đồng thời, người áo trắng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn, lạnh rên một tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a, đều chạy đến người ta hang ổ đến rồi, chẳng lẽ sẽ không sợ bánh bao thịt đáng chó, có đi mà không có về sao? Đây là răn dạy, nếu là đổi một người, Yến Phong không phải là nhảy dựng lên không thể, nhưng bây giờ hắn cũng không dám, giống như là trưởng bối đang giáo huấn bản thân, cứ việc trong lòng có khí, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, bởi vì người ta đây là vì ngươi tốt." Yến Phong ngượng ngùng cười cười, nói: "Ta đây không phải muốn chơi một chiêu nhi vây ngụy cứu Triệu nha. Ai biết Thiên Diệp anh hồng cái kia chết tiểu tử như vậy âm hiểm, vậy mà phái người ở chỗ này đem lão tử cho chặn lại." Hắn hiện tại phát hiện mình lại một lần nữa coi thường anh hùng thiên hạ. Thiên Diệp anh hồng có thể trở thành anh hoa thần điện xuất sắc nhất truyền nhân, không riêng bản thân thực lực cường hoành, IQ cũng là khó có người địch nổi. Bằng không, Yến Phong này trời cũng sẽ không ngỏm tại đây. Người áo trắng gương mặt xem thường, nói: "Ta phát hiện, trừ bỏ không biết xấu hổ chút điểm này bên ngoài, có thể cùng cha của ngươi có liều mạng bên ngoài, một phương diện khác kém quá xa." Câu nói này làm sao nghe được quen thuộc như vậy chứ? Giống như tại đó nghe qua. Đúng rồi, Phó Thiên Cơ giống như cũng đã nói lời giống vậy. Yến Phong trong đầu linh quang lóe lên. Chẳng lẽ là lão đầu từ bối phận người, mà lại giao tình cũng không tệ lắm. Ha ha, lần này được cứu rồi. Nếu quả như thật có thể đáp lên quan hệ, anh hoa thần điện hôm nay nghĩ muốn bắt lại hắn, cơ hội xa vời. Phương diện nào đi nữa? Yến Phong hỏi. Âm hiểm, ngươi còn kém xa tít tắp cha của ngươi âm hiểm, người áo trắng nói. Yến Phong không cam lòng, nói: "Cái kia là âm hiểm, ta đây là trí tuệ, có thể so sánh sao?" Người áo trắng lại nói: "Ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi." Yến Phong lập tức rào rạt đắc ý, mà người áo trắng nói: "Tại không biết xấu hổ phương diện này, không riêng gì cùng cha của ngươi có liều mạng, càng là vung ra hắn mấy con phố xa." Yến Phong một hơi hơi kém không có lên đến, trực tiếp liền cõng tới. "Có ngươi như vậy bẩn thỉu người sao?" Hắn nghĩ mắng chửi người, có thể lại không dám. Trong lòng đang suy nghĩ cái này soái đến bỏ đi nhi, chính là miệng có chút độc người đến tột cùng là ai? Người áo trắng lại nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía hai cái anh nô, thản nhiên nói: "Hôm nay ta muốn dẫn đi bọn họ, các ngươi có ý gặp sao?" Ngữ khí thực rất bình thản, giống như là đang tán gẫu giống như, tuy nhiên lại lộ ra vô tận uy nghiêm, lệnh người vô pháp phát lên lòng phản kháng. Thiên Kỳ Minh không biết người áo trắng, cười lạnh nói: "Anh hoa thần điện mong muốn người, có ai lá gan này dám can đảm ngăn trở?" Người áo trắng cười, cười rất tùy ý, nhưng là cười rất ngông cuồng, nói: "Ha ha ha, anh hoa thần điện muốn mang đi ta nhìn chúng ngươi, các ngươi đều không được, để cho Thiên Diệp anh tử tự mình đến đây a." Lời này vừa nói ra, những anh hoa thần điện đó tinh anh cả đám đều sôi trào, sát khí bốc lên, dậm chân nổi giận nói: "Cuồng vọng tự đại, dám can đảm gọi thẳng anh thần đại danh, ngươi chết trăm lần không đủ, thấp kém dân tộc, to gan lớn mật, khẩu xuất cuồng ngôn, nên thụ rút lưỡi cực hình. Anh nô đại nhân, xin cầm dưới cái này ngỗ nghịch người." Ngoặc kép chấm chấm, anh thần chính là những người này thần. Người áo trắng gọi thẳng anh thần danh tự, đối bọn hắn mà nói chính là thiên đại khinh nhờn. Trong mắt bọn hắn, người áo trắng là phạm thiên đại sai lầm, phanh thây xé xác đều không đủ. Yến Phong còn là lần đầu tiên nghe được anh thần danh tự. Thiên Diệp anh tử, Làm sao cùng một nương nương khang giống như đến? Chẳng lẽ anh Hoa Thần Điện anh thần là một người chết yêu? Nhưng Yến Phong cảm thấy Bạch Y Nhân này dám gọi thẳng anh thần danh tự. Nói rõ chính là không đem anh thần nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn dựa vào cái gì đâu? Đương nhiên dựa vào là thực lực của mình. Không hề nghi ngờ, Bạch Y Nhân này là một cái mãnh liệt đến nổ tung siêu cấp mãnh nhân. Đúng, muốn bắt tiểu gia, các ngươi những cái này chó săn còn chưa đáng kể. Để cho Thiên Diệp anh từ cái kia thái giám chết bầm. Tự mình đến đây a, dù sao đều muốn cá chết lưới rách. Bên người còn có một cái siêu cấp mãnh nhân. Yến Phong bây giờ là lực lượng 10 phần. Gân giọng liền gào đứng lên. Mà hắn vừa ra khỏi miệng. Không riêng gì Thiên Kỳ Minh đám người. Ngay cả hai cái anh nô sắc mặt cũng thay đổi. Trên mặt không có tức giận lửa giận. Chỉ có âm lãnh bén nhọn sát cơ. Nhìn dạng như vậy, là muốn đem Yến Phong cho băm thành thịt vụn. Yến Phong, người ắt gặp toái hồn thực cốt thống khổ. Thiên Kỳ Minh cắn răng nói. Toái hồn thực cốt là anh Hoa Thần Điện bên trong tàn khốc nhất hình phạt. Một khi thi triển, làm cho người cảm thấy xương cốt bị ăn mòn. Linh hồn bị xé nát, vượt xa thống khổ của tử vong. Yến Phong cái eo nhi cứng rắn, liếc mắt nhìn nói. Tức cái gì a? Ta không phải liền là nói một câu lời nói thật sao? Rõ ràng một đại nam nhân, hết lần này tới lần khác bắt đầu một cái nương nương khang nhi danh tự. Không phải quá dám là cái gì? Người áo trắng gương mặt im lặng, nói, ai nói Thiên Diệp anh tử là đại nam nhân? Yến Phong sững sờ, nói, chẳng lẽ hắn thật là một người chết yêu? Oanh, không tiếng động bạo tạc. Đó là nộ khí lúc bộc phát ra thanh âm. Hai cái anh nô là tức toàn thân phát run. Trong miệng la mắng. Vô sỉ tiểu nhi. Vô sỉ tiểu nhi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Người áo trắng đều có chút chọc cười. Nói. Người ta cũng không phải tử nhân yêu. Mà thật là một nữ nhân. Lần này Yến Phong là thật trợn tròn mắt. Hắn vẫn cho là để cho lão đầu tử đều kiêng kỵ cường giả là cái nam nhân. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một nữ nhân. Khó trách anh nô cùng Thiên Kỳ Minh bọn họ bị tức thành cái dáng vẻ kia. Bất quá nữ nhân thì thế nào? Đều muốn tới giết mình. Chẳng lẽ mắng vài câu cũng không được sao? Nữ nhân thế nào? Nữ nhân thì ngon sao? Ai biết nàng trước kia là không phải đập phim, hành động tình cảm. Yến Phong bĩu môi nói. Nói một câu nói thật, Yến Phong Nhật Bản nữ nhân nhận thức thật vẫn giới hạn tại phim, hành động tình cảm. Trừ bỏ những cái kia nhân vật nữ chính, hắn vậy mà một cái Nhật Bản tên của nữ nhân đều kêu không được. Phốc xích, Lăng Thiết Sơn bọn người là nhịn không được bật cười. Dám đem Nhật Bản đệ nhất nhân anh thần nói thành là đập phim, hành động tình cảm. Miệng này cũng quá âm độc hơi có chút, bất quá bọn hắn ưa thích. Lập tức nhao nhao phụ họa. Ha ha ha, nói không chừng thật vẫn vỗ qua đâu. Chỉ là đại gia không biết đâu. Thiên Diệp anh tử, cái tên này rất quen thuộc a, nói nhảm. Đương nhiên quen, đêm qua chúng ta nhìn phim, hành động tình cảm, nhân vật nữ chính không phải liền là gọi Thiên Diệp. Anh tử sao? Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù là nói năng bậy bạ. Nhưng mới vừa rồi bị bao vây tình cảnh thế nhưng là đem tất cả làm cho giật mình. Không bẩn thỉu người ta vài câu. Trong lòng có thể thoải mái sao? Yến Phong bất đắc dĩ giang hai tay ra. Khuôn mặt vô tội nói ra. Các ngươi nhìn, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Chỉ là thuận miệng nói một câu. Kết quả thật vẫn moi ra chân tướng đi ra. Đầu tiên nói trước a, cái này có thể không liên quan đến việc của ta tình. Bọn họ đoán chừng là thực nhìn qua cái kia ai. Đúng, Thiên Diệp anh tử đập phim, hành động tình cảm. Nói đến đây, hắn quay đầu hỏi. Đúng rồi, cái kia Thiên Diệp anh tử dáng người thế nào? Biểu diễn mang chán trường. A Hổ bĩu môi nói. Dáng người không ra thế nào tích. Muốn ngực không ngực, muốn cái mông không mông. Bất quá nhưng lại rất tao. Nhìn cỗ này phong tao. Đoán chừng không đập cái sấp xỉ 1000 bộ tiểu điện ảnh là không luyện được. Nha, đập nhiều như vậy a, nhìn tới vẫn là một cái tên rác nhi. Nhân vật phụ, không được, Ta cũng bị đi thưởng thức. Thưởng thức? Yến Phong xông hai cái anh nô nói. Đúng rồi, trong tay các ngươi có hay không có sẵn nhi a? Trước cho ta mượn nhìn một cái. Ta chỉ cần không che. Dù sao anh Hoa Thần Điện đã sớm cùng Yến gia không chết không thôi. Cũng không sợ đắc tội người ta. Mới vừa rồi bị chặn lại. Hắn cũng là bị sợ đến bây giờ trái tim nhỏ bé còn tại nhảy tưng. Không phải đến suất này ngụp ác khí mới được. Tiểu tạp chủng, người đi chết a! Một đám người cũng là khí toàn thân run rẩy. Một cái anh nô thật sự là không nhịn được. Thân thể bạo khởi. Giống như là một đầu sư tử nổi điên đồng dạng phóng tới Yến Phong. Thế công so trước đó ác liệt gấp bội. Xem ra là xuất tẫn toàn lực. Muốn nhất kích tất sát Yến Phong. Anh Hoa Thần Điện tại Nhật Bản là chí cao vô thượng võ lâm thánh địa. Tại chỗ có võ giả trong mắt. Anh thần chính là bọn họ thần. Là bọn hắn sùng bái đồ đằng. Tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong là thần thánh vô cùng. Hiện tại Yến Phong vậy mà nói trong lòng bọn họ thần là đập tiểu điện ảnh. Dạng này tội lỗi lớn bọn họ như thế nào có thể chịu được. Thiết, ta không liền nói một câu nói lời nói thật nha. Làm gì nổi giận lớn như vậy nhi? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi lớn lên xấu như vậy? Khởi sướng hỏa nhi đến rất đáng sợ sao? Vạn nhất nửa đêm ta gặp ác mộng làm sao bây giờ? Yến Phong mắt trợn trắng. Sau đó hướng người áo trắng nói. Đại ca, người ta muốn đánh ta. Nhanh hỗ trợ a! Hắn sở dĩ không kiêng kỵ như vậy. Chính là dựa vào cái này siêu cấp mãnh nhân. Muốn đánh lên tự nhiên muốn đem hắn kéo xuống nước. Đại ca, người áo trắng nghe được Yến Phong đối với mình xưng hô. Một mặt lập tức liền đen lên. Tức giận nói. Người ta muốn đánh chính là ngươi. Quản ta chuyện gì? Ai kêu miệng của ngươi hèn như vậy? Lời còn chưa dứt, anh nô thế công đã đến. Yến Phong hoảng hốt phía dưới. Đành phải toàn lực chống đối. Trong cơ thể ba cỗ lực lượng cùng nhau bạo phát ra. Bằng không thì ngăn không được a. Oanh, Yến Phong hất bay ra ngoài. Nhưng anh nô cũng không chịu nổi. Đăng đăng đăng liền lùi lại mấy bước mới đứng vững. Yến Phong mặc dù không có thụ thương. Nhưng trong lòng lại là một trận chấn kinh. Quả nhiên vẫn là gừng càng già càng cay. Bản thân ra tay toàn lực. Đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở. Mẹ, ngươi trả lại thật. Không phải liền là nói cái kia lão nương môn nhi vài câu sao? Các ngươi làm gì liều mạng như thế? Chẳng lẽ các ngươi cũng là cái kia lão nương môn nhi nhân tình? Bất quá cái kia mụ già ánh mắt không ra thế nào tích a. Xấu như vậy đều có thể vừa ý. Yến Phong sinh khí. Hai tay chống nạnh tại đó một trận chửi rủa. Người đi chết a! Anh nô gầm thét. Nhưng mà lần này là hai cái anh nô nhất khởi động. Ra tay toàn lực phía dưới. Lăng Thiết Sơn đám người cảm giác toàn bộ không gian đều muốn đập vụn. Má ơi! Hai cái này xử quỷ cũng quá khỏe khoắn hơi có chút a. Bị đối tượng Yến Phong không tốt nhất thụ. Cảm giác mình đã bị hai cái anh nô khí thế cho khóa chặt. Một cái hắn có thể ngăn cản. Hai cái cùng tiến lên. Hắn chạy đều chạy không được. Đại ca, nhanh lên một chút hỗ trợ a. Bằng không thì ta phải chết thật. Giống như ta vậy thanh niên tuấn kiệt nếu là chôn xương tha hương. Thế nhưng là quốc gia cùng nhân dân tổn thất trọng đại. Người nhẫn tâm sao? Yến Phong cấp bách, gân giọng hô. Mắt thấy Yến Phong liền muốn trúng chiêu nhi. Người áo trắng đột nhiên vung tay lên. Phảng phất cả mảnh trời khung đều ở chuyển động theo. Hướng phía dưới nghiền ép giống như khí thế hoành đè ép xuống. Hai cái anh nô thế công nhìn như hung mãnh ngập trời. Có thể lúc này giống như là giấy dán giống như. Lập tức sụp đổ. Biến mất không còn tăm tích. Ầm ầm. Hai cái anh nô đều hất bay ra ngoài. Người áo trắng lạnh rên một tiếng nói. Ta Vân Thiên không cháu trai. Các ngươi hai cái cẩu nô tài cũng dám động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.